Triệu Sĩ Nguyên qua ngưỡng cửa ngẩng mặt nhìn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng thấy gì? Cách chương.